Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 60, M kiếp bầm thật chặt hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nam nhân đè cô vào lan can ban công. Đỡ côn tê hát, tê liền cắm vào. Thư Tâm bị cắm kêu lên một tiếng. Cơ thể cô căng ra. Ngón chân cô cuộn tròn lại vắt sau eo người đàn ông. Anh đặt hai tay cô vòng ra thắt lưng. Thủ sẵn ở eo cô mà đâm lên. Trên lầu quần áo nhà ai đó vẫn chưa có lấy vào. Thư Tâm bị thao khiến toàn bộ phần trên cơ thể đều nằm bên ngoài. Cô nhìn thấy quần áo trên đó. Không tự chủ được nghĩ rằng lát nữa sẽ có người đến lấy thu thập chúng. Sau đó sẽ nhìn thấy cô bị một người đàn ông đè ra thao ngay trên ban công. Ô ô ô, kích thích quá sâu. Khoái cảm ngày càng lớn. Cô dùng mình cao trào khi bị anh thao liên tục không ngừng nghỉ. Chồng, đừng. A hát a hát a hát a hát. Lăng Thiệu bị âm đờ, o bóp lại suốt chút nữa bắn ra. Bên ngoài gió đêm hơi lạnh. Anh ôm cô trong ngực trở lại ghế sofa. Đặt toàn bộ thân trên của cô lên ghế. Quấn hai chân quanh eo rồi nắm côn tê hát. Tê nhắn ngay Hoa Huy. Tê mà đẩy vào. Dâm thủy chảy ra rất nhiều. Khi ta đút vào phát ra tiếng nước ỏm ọp. Bị côn tê hát. Tê đỏ tươi cọ sát chảy xuống kẽ mông. Dính nhớp nháp. Em mờ kiếp. Tao hóa. Em thật chặt. Lăng Thiệu đẩy nàng một cách mãnh liệt. Trong khi duỗi cánh tay dài ra xoa nắn bộ ngực đầy đặn của nàng. Đầu ngón tay vẽ những vòng tròn trên núm vú của nàng. Khoái cảm mãnh liệt ập đến. Cô không khống chế kêu rên một cách dâm đãng. Tống Văn đang ngủ say trên bàn cũng bị đánh thức. Ngẩng đầu nhắm mắt hét lên. Ây da, ổn muốn chết. Khi Thư Tâm nghe thấy giọng nói của Tống Văn. Da đầu tê dại, lấy tay bịt chặt miệng. Bị khoái cảm ép đến phát khóc. Bụng dưới kịch liệt run rẩy, huyệt thịt co rút. Dâm thủy một chút lại một chút xối lên quy đầu. Cơ thể cô căng chặt kẹp anh không thể nhịn được nữa. Véo eo cô đâm mấy chục cái rồi mới rút ra hướng vào giữa chân cô bắn tinh. Thư Tâm há miệng thở dốc. Khuôn mặt đầy nước mắt mà quay đầu nhìn lại. Tống Văn vẫn ngủ say trên bàn. Lông mày cau lại. Thân thể run rẩy từng hồi. Đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì bị người đàn ông nhấc eo ôm lên. Không cần. Ngay khi cô vừa mở miệng. Hạ thân lại bị lấp đầy bởi côn tê hát. Tê đang cương cứng của anh. Lăng Thiệu đưa cô vào tận phòng ngủ vừa đi vừa thao. Trên đường đi cô vừa run rẩy vừa rên rỉ. Chồng. Từ bỏ. A, thật sâu. Ô ô, quá lớn. Quá sâu. Lăng Thiệu đặt cô lên giường. Đem hai chân cô tách ra ghì dưới thân một bên mạnh mẽ mà thọc vào rút ra. Thở gấp nói. Đột nhiên tới đây mà không nói cho anh biết. Có phải nên bị phạt không? Hửm, anh điên cuồng đâm vào liên tục. Đến nỗi cô thậm chí không thể hét lên. Lúc này mới thả nhẹ động tác thở hổn hển. Liền phạt, dùng côn tê hát, tê của anh đem tiểu huyệt thao hư. Em thấy được không? Ô ô, đừng mà. Cơ thể run rẩy. Không cần. Thao hư. Hà à. Cơ thể cô vặn vẹo trên giường. Làn da ở dưới ánh đèn trắng như sứ. Mái tóc đen dài như mực bắn bung xõa trên ga trải giường. Vai và cổ trắng nõn của Thư Tâm dính đầy mồ hôi. Làm cho làn da trở nên trắng nõn và mềm mại. Núm vú tinh xảo đứng run rẩy trong không khí. Đôi môi ửng hồng hé mở lúc này đang thống khổ như sung sướng khóc kêu lên. Ô ô, chồng ơi. À, ô ô, ha à, không cần. Thao, hư, a. Lăng Thiệu cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Nở cười nhẹ, thân dưới vẫn đang nhịp nhàng bơm vào hạ thân. Nụ hôn rơi xuống thập phần ôn nhu. Ngay cả giọng nói dịu dàng. Khi rơi vào trong không khí cũng nóng như lửa đốt. Anh không nỡ đâu. Cách chương.